Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1258, tài trợ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app. Sự việc thật ra thì rất đơn giản. Chính là bởi vì là Andrea Cook muốn tiến hành thống đốc bang tuyển cử. Lúc này, muốn phòng ngừa xuất hiện bất kỳ đối với mình chuyện bất lợi tình. Vừa vặn Kristen sự việc thì sẽ để cho đối thủ bắt. Hơn nữa trắng trợn lợi dụng. Giống như chân phàm trước kia lúc đi học học qua Mark tên một thiên văn chương tranh cử thống. Đốc bang vậy. Cái gọi là tự do tuyển cử bất quá là vừa ra vô sỉ đấu đá. Phỉ báng cùng hãm hại náo nhiệt. Mặc dù không có thể xuất hiện văn chung đối thủ xúi dục chín mới vừa đang học đi bộ bao gồm các loại bất đồng màu da. Quần áo các loại các dạng rách dưới quần áo đứa nhỏ. Vọt tới dân chúng đại hội trên bục giảng tới. Ôm chặt lấy văn chung nhân vật chính hai chân. Kêu hắn làm ba như vậy sự việc. Nhưng là càng hoang đường sự việc cũng biết bị sử dụng. Vinh dự dân thành phố đối với ta mà nói không hề là chuyện rất trọng yếu. Chân phàm nhìn xem. Andrea Cook bỗng nhiên nói. Thống đốc bang tiên sinh. Không bằng chúng ta nói điểm khác đi. Cái này chính là đang gọi giới. Andrea khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Kêu giá là tốt. Chỉ cần có giá cả. Thì có thương lượng. Cái gọi là đổi trác. Chính là trả giá sự việc. Andrea Cook ở chữa trị kiếp sống trong làm ra đổi trác có thể nói là nhiều không kể xiết. Đều là đang không ngừng thảo luận cùng thỏa hiệp trong đạt thành hiệp nghị. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Được rồi, ta tổng nghe được ra giá, mới có thể trả giá. Andrea Cook một bộ quả nhiên như vậy hình dáng. Nói thật ra, một cái vinh dự dân thành phố giá biểu quả thật có chút hơi thấp. Giống như chân phàm như vậy có tiền nổi danh người có địa vị. Đối với như vậy vinh dự trên căn bản là nhìn hờ hững. Bởi vì là đều biết đây là nhân vật quyền thế thao gây ra công cụ mà thôi. Chân phàm suy nghĩ một chút. Sau đó liền cân nhắc một chút ngôn ngữ cười nói. Người biết ta ở Los Angeles thúc đẩy hạng nhất cải cách. Chính là thúc đẩy bang California Trung Y tiến vào Nên Châu. Bao gồm bệnh viện Trung Y xây dựng. Trung Y trung thảo dược chính xác nhập cùng trong thuốc pha chế sẵn nghiên cứu và sản xuất. Cùng với đem Trung Y nhét vào đến bảo hiểm y tế phạm vi. Bây giờ những công việc này đều đã lấy được thông qua. Phỏng đoán cũng chính là vấn đề thời gian. Có lẽ ở gần đây sẽ có tin tức tốt truyền tới. Thống đốc bang tiên sinh. New York thật ra thì cũng có thể. Andrea Cook sững sốt một chút. Không nghĩ tới chân phàm giao dịch điều kiện là cái này. Hắn nhíu mày. Ngón tay không ngừng gõ ghế ngồi phụ tá. Trầm ngâm một lúc lâu nói. Thật xin lỗi. Tiên sinh chân. Cái này. Ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Dẫu sao bây giờ chúng ta ở hai viện số người không hề chiếm bao lớn ưu thế. Hơn nữa đối với những chuyện này, ta không biết tự chúng ta nơi này người sẽ ôm dạng gì thái độ. Chấm ngoặc kép, không quan hệ, người có thể thử đi thuyết phục bọn họ. Trần Phàm nhún vai, ta không gấp với cầu thành. Từ từ đi, New York là một thành phố lớn. Cũng là ta giống vô cùng để cho Trung Y đẩy tiến vào mục đích chủ yếu. Như vậy có lẽ sẽ tạo phúc cho New York người cũng nói không chừng. Chẳng lẽ ngài chưa có nghe nói qua ta ở Los Angeles mở Trung Y phòng khám bệnh danh tiếng sao? Dĩ nhiên nghe nói qua. Còn có rất nhiều nghị viên cùng bọn họ thân thuộc bạn đều đi qua bên kia phòng khám bệnh tiến hành. Chữa trị, cũng lấy được tốt vô cùng hiệu quả. So Tây Y càng tốt hơn hiệu quả. Nhưng là, một khi thật muốn đẩy vào cái này hạng sự việc. Thì nhất định phải cân nhắc đến lời. Trong đó có chút nghị viên liền cầm hoặc là mình chính là công ty y dược. Cho nên bây giờ suy nghĩ không phải New York nhân dân phúc chỉ. Mà là mình lợi ích. Bất quá so sánh với Andrea Cook để cho chân phàm làm sự việc. Đẩy tới Trung Y ở New York phát triển. Đúng là một đại sự. Căn bản cũng không có thể như nhau. Chân phàm cũng biết không thể nào làm liền một mạch. Liền hướng về phía Andrea Cook nói. Người yên tâm, nếu là đổi trác, như vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Dù sao cũng phải lợi ích của chúng ta đều không thể chênh lệch quá xa đi. Cho nên, nếu như ngươi muốn làm là Đảng Dân Chủ đại biểu tiếp tục tranh thủ giữ nguyên chức lời nói. Như vậy, ta sẽ toàn lực ra sức các ngươi. Ngươi biết, ta có thể cho là ngươi tranh cử gom góp vốn. Tranh cử vốn đúng là một vấn đề. Nghe nói ban đầu kế hoạch tranh cử nước Mỹ bang California giáng dấp hàng tỷ nhà giàu huệ đặc biệt. Mạn, từng dự định đưa vào 100 triệu 418 triệu đô la vốn tranh cử bang California trưởng. Từ đó chế tranh cử thống đốc bang ghi chép. Có thể nói đây là hạng nhất đặc biệt đốt tiền trò chơi. Dĩ nhiên, cao đưa vào cũng chỉ có hồi báo nhiều. Ta có thể ra số này. Nếu như có thể, ta sẽ đem số tiền này từng bước vùi đầu vào ngươi tranh cử chính giữa. Trần Phàm vừa nói, chỗ sâu hai đầu ngón tay, 20 triệu đô la Mỹ. Đây coi như là ta đối với ngươi chính trị hiến kim. Dĩ nhiên, ta muốn hồi báo chính là ngươi được tuyển làm sau đó. Toàn lực đẩy tới Trung Y tiến vào New York châu tiến trình. 20 triệu đô la Mỹ. Cái này làm cho Andrea Cook không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng là hắn dù sao cũng là trong chính trị lão du điều. Mặt vẫn không đổi sắc, âm thầm cố nén, đựng suy tính dáng vẻ nói. Cái này, ta có thể trước suy tính một chút sao? Ta biết làm ra như vậy quyết định cũng không phải là bởi vì là ta một người liền có thể. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta đồng ý. Chuyện này quả thật không phải lập tức có thể quyết định. Ta chờ ngươi tin tức. Bất quá thành tựu tiền kỳ đầu tư. Ta sẽ đối với chuyện lần này thật tốt giải thích một chút. Tranh thủ để cho ngươi đạt được tương đối ấn tượng tốt. Như vậy, chúng ta có phải hay không coi như là bắt đầu hợp tác? Trần Phàm đứng lên, hướng về phía Andrea Cook đưa tay ra. Andrea Cook do dự một chút, vẫn là đưa tay ra cùng Trần Phàm nắm. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chúng ta hiện tại bắt đầu hợp tác. Bất quá, nếu như ta tranh cử thất bại, số tiền này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cười một tiếng nói. Tiền không là vấn đề. Nếu là hiến kim, đó chính là ta đang đánh cuộc ngươi và ta tiền đồ. Nếu muốn cùng chung lợi ích, như vậy thì nhất định phải có cộng đồng hoạn nạn chuẩn bị. Cho nên, đừng lo lắng. Đồng ý, lúc này Andrea Cook liền lại không chậm trễ, trên người hơi dựa vào tới, cùng Trần Phàm vai để vai ôm nhau một cái, lẫn nhau vỗ một cái bả vai, sau đó liền lẫn nhau cười, cùng nhau hướng bên ngoài đi đi, 20 triệu đô la Mỹ, chỉ cần có thể đẩy tới Trung Y thuốc tiến trình, vậy thì tốn đặc biệt trị giá, còn như Andrea Cook phải chăng có thể giữ nguyên chức. Trần Phàm trong lòng sớm đã có đếm, từ gương mặt xem, trán đầy đạn, quan lộc cung mơ hồ ánh đỏ, hơn nữa hướng xuống chiếu sáng mạng cung, chừng phối hợp phúc đức cung. Đây là quan lộc khí hai vượng gương mặt, cho nên Trần Phàm cũng đã suy đoán hắn nhất định là có thể giữ nguyên chức. Cũng không lo lắng cái này 20 triệu đô la Mỹ uổng phí. Nếu như lấy Trần Phàm người như vậy cũng còn phải xem vận khí. Đó mới thật là một chuyện tiếu. Andrea Cook rất nhiệt tình là Trần Phàm an bài xe, đưa hắn đi tháp khách sạn, lại là hơn 2 cái giờ đường xe. Xuống xe sau đó, Trần Phàm liền trực tiếp đi gặp Peter. Peter hôm nay đã tuyên bố dừng lại quay phim một ngày, cho nên cả ngày cũng ở khách sạn. Người này bởi vì là hy sinh một ngày quay phim thời gian, tâm tình có chút khó chịu. Đang cùng Gary ngồi ở trong phòng, hướng về phía cửa sổ nhìn bên ngoài một tòa nhà lầu chót hồ bơi bên trong mọi người bơi lội. Hơn nữa phụng bồi Gary uống rượu giải sầu. Thấy Trần Phàm đi vào, Gary liền cười nói, cuối cùng có người tới uống ta nói chuyện. Thường cái này nửa ngày thời gian, ta miệng cũng sắp biệt thúi. Nhìn hắn vậy gương mặt. Ta thật hoài nghi mình có phải là không có đem đánh cuộc thua 20 đô la vẫn còn cho hắn. Cười, nói, để cho Trần Phàm ngồi ở bọn họ bên cạnh. Ba người liền song song ngồi. Gary lại nổi lên người cho Trần Phàm đến một ly rượu tới. Đưa tới, ta đi gặp thống đốc bang. Trần Phàm nhìn xem Peter cười nói. Ta cùng hắn làm một cái đổi chác. Giao dịch này liên quan đến 20 triệu đô la Mỹ. Không qua 2 ngày, ta thì sẽ cùng hắn cùng nhau phát biểu một cái tuyên bố. Người biết, đây là một khoản mua bán lớn. Bất quá, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi. Khoản giao dịch này nhất định rất tính toán. Phải không? Peter bỗng nhiên liền quay đầu nhìn Chân Phàm. Là giao dịch gì? 20 triệu đô la Mỹ. Đúng là số nợ không nhỏ. Ngươi làm sao âm thầm liền cùng hắn đạt thành như vậy cách xù đổi chác? Ngươi điên rồi sao? Như thế tùy tiện liền làm ra quyết định. Âu, ta rõ ràng là chính trị hiến kim. Nhất định là, ngươi dự định từ hắn nơi đó được cái gì? Đưa vào lớn như vậy. Nhất định là ý đồ không nhỏ à? Peter đột nhiên nói chuyện, để cho Gary sợ hết hồn. Hắn hắc hắc nhìn xem Peter một cái nói. Ta còn lấy là ngươi chuẩn bị cả ngày hôm nay cũng không nói lời nào đâu. Ta đã làm như vậy chuẩn bị, cho nên cầm 3 chai rượu tới. Chính là chuẩn bị cùng ngươi cả ngày. Ha ha, xem ra vẫn là chân lợi hại. Ta là muốn biết hắn số tiền lớn như vậy đưa vào. Rốt cuộc là muốn có được cái gì? Peter hừ hừ, sau đó nhìn Chân Phàm, lắc đầu than thở. Ta không phải bởi vì là làm trễ nãi đóng kịch thời gian mà cảm thấy phiền muộn. Mà là ta luôn cảm giác có chút không đúng. Tên côn đồ kia tiểu đầu mục lão đại lại còn không có động tác. Cái này có chút kỳ quái. Nguyên lai Peter là sợ những người xã hội đen kia phân tử đối với đoàn. Làm phim người tiến hành trả thù. Bọn họ đối với Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng cùng với Chân Phàm đại nhân vật như vậy không có cách nào đối phó. Nhưng là đối phó đoàn làm phim một ít thông thường nhân viên làm việc vẫn là không có vấn đề. Nếu như ngày hôm nay quay phim cái này xảy ra chuyện, ngày mai cái đó chuyên viên ánh sáng xảy ra chuyện, như vậy phim này liền thật không có cách quay chụp. Peter lo lắng cũng không phải không có một chút đạo lý. Khó trách ngày hôm nay có chút tâm tình không tốt lắm. Thật ra thì chính là bởi vì là lo lắng mà đưa đến. Dẫu sao Cường Long còn không đè địa đầu xà đây. Không có chuyện gì. Không ai dám đối với đoàn làm phim người động thủ. Chân Phàm cười an ủi Peter. Ta bảo đảm, nếu như bọn họ sẽ đối đoàn làm phim nhân viên làm việc động thủ. Như vậy, bọn họ tương hội tại New York xóa tên. Ta nói được là làm được. Chân Phàm nói tới chỗ này, không nhịn được khóe miệng treo lên một tia cười nhạt. Đúng vậy. Nếu như ai không biết sống chết tới quấy rối, như vậy mình không ngại ở chỗ này lập uy. Hắn đối với người của xã hội đen cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì. Ra tay cũng sẽ không lưu tình. Được rồi, chỉ mong ngươi nói đúng. Peter thở dài một cái, nhìn xem Chân Phàm một cái. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi có phải hay không đối với Andrea Cook làm chính trị hiến kim? Nghe nói người này ở New York đồn đánh giá cũng không phải là coi là quá tốt. Ngươi sẽ không sợ ngươi 20 triệu đô la Mỹ chỉ như vậy uổng công để cho tên kia lãng phí. Nếu là nói chính trị, tại sao lại không thể đi đánh cuộc một lần đâu? Chân Phàm cười, chính trị cho tới bây giờ đều là đánh cuộc vận khí. Ta nguyện ý đánh cuộc. Ha ha, ta coi trọng cái này. Được rồi, ta biết ngươi bản lãnh. Ngươi coi trọng sự việc, thật giống như cho tới bây giờ không có không chính xác. Peter cười khổ, nhìn Chân Phàm, 20 triệu đô la Mỹ à? Không phải 2.000 đô la. Ngươi cứ như vậy nhẹ bỗng một câu nói, liền nộp ra, 20 triệu đô la Mỹ à? Vừa nói vừa thở dài một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.